pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, tay 4, cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 2. Được đến Lâm Tịch khẳng định hồi đáp lúc sau. Nàng mỉm cười cõng lên Lâm Tịch cặp sách xoay người hướng trong thôn vừa đi vừa nói chuyện. Ta liền nói ngươi khẳng định có thể khảo đến hảo. Ta khuê nữ sao khả năng không bằng lão Trương gia kia tiểu tử. Lâm Tịch theo ở phía sau bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vọng tử thành long là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng là quá trầm trọng gánh nặng a. Diêm Minh đã bắt đầu ở trong huyện một cái gì kiến trúc đội làm lực công. Mỗi ngày khiêng hạt cắt dọn hòn đá tránh điểm vất vả tiền. Biết bảo bối muội muội hôm nay về nhà, Diêm Minh chẳng những từ trong thành mua một cái thịt, còn lặng lẽ đưa cho Lâm Tịch một cái thực tinh mỹ sổ nhật ký cùng 10 đồng tiền. Sau đó cùng Lâm Tịch tễ nháy mắt, lặng lẽ nói, ngươi đừng cùng ta mẹ sinh khí, xem ca cho ngươi mua cái này đẹp đi. Đây là mẹ trộm dặn do ta cho ngươi mua, ta hỏi qua. Trong thành tiểu nha đầu nhóm đều hiếm lạ loại này vở, Lâm Tịch nhìn hắn còn hiện non nớt khuôn. Mặt cùng cặp kia che kín miệng nhỏ thô ráp tay. Trong lòng có điểm ê âm mơ siêu ăn cơm thời điểm, Lưu Thúy Vân cơ hồ đem sở hữu thịt đều kẹp đến Lâm Tịch trong chén. Dư lại mấy khối đều phân cho Diêm Minh cùng Diêm Khắc Kiệm. Chính mình nhưng vẫn mồm to ăn đồ ăn tâm hầm đậu hủ. Lâm Tịch nội tâm chua xót đồng thời lại cảm thấy Lưu Thúy Vân không giống như là tạo thành diêm đậu. Đậu nguyên nhân chết người. Nhìn ra được này toàn ra tuy rằng nhật tử quá đến không giàu có. Cũng tuyệt đối không giống như là có thể ngoan hạ tâm vì diêm đậu đậu không nghe lời liền đem nàng. Hướng tử lộ thượng bức gia đình. Diêm đậu đậu những cái đó hỗn loạn ký ức cảm giác đều là hàn khí dày đặc. Cành khô, Hoàng Diệp. Giống như lão sư cùng các bạn học ăn mặc cũng đều là thật dày áo bông. Thời gian hẳn là ở mùa đông, nàng vẫn là tiếp tục bất động thanh sắc sắm vai hảo diêm đậu đậu. Đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Liền tính không biết diêm đậu đậu rốt cuộc có cái gì tâm nguyện. Kỳ thật này đó ủy thác người không ngoài hoặc là hy vọng hại chính mình người không được chết già. Hoặc là hy vọng đối chính mình người tốt bình an hỉ nhạc. Ở trước nhiệm vụ, nàng chỉ hoàn thành một nửa, nhưng là những mặt khác làm ủy thác người thập phần vừa lòng. Không cũng làm theo tính nàng thông qua sao? Nói thật ra, Lâm Tịch cũng thực tán đồng Diêm người nhà cái nhìn, Diêm đậu đậu bất quá là tiểu hài tử tâm tính, cảm thấy các minh tinh hiện ra cho đại gia chính là bọn họ sinh hoạt hàng ngày. Ánh mắt trời, lãng mạn, duy mỹ, tùy tâm sở dục, ăn mặc mỹ mỹ, muốn đi chạy đi đâu nơi nào, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Thiên chân a hài tử, đường ngươi thật sự hiểu biết bên trong nội tình, liền sẽ biết kỳ thật cái này ngành sản xuất nơi trốn là nguy cơ. Cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hoa đoan cầm thốc. Về diêm đậu đậu tương lai hướng đi, mấu chốt còn ở Lưu Thúy Vân trên người, mà Lâm Tịch cảm thấy. Lưu Thúy Vân tuy rằng miệng hỏng rồi chút, lại thật sự không giống cái có thể sống sờ sờ bức tử nữ như người. Buổi tối về đến nhà, ngày hôm sau ban ngày ngốc một ngày, ngày thứ ba buổi sáng Lâm Tịch liền phải hồi trường học. Ở nhà trong khoảng thời gian này Lâm Tịch vẫn luôn đều giúp đỡ làm điểm khả năng cho phép thủ công. Nghiệp, hơn nữa Lưu Thúy Vân phát hiện hai ngày này không nghe thấy đậu đậu dầm gì những cái đó tình tình. Ai ái răng đau giống nhau ca khúc, nàng cảm thấy khuê nữ đây là hiểu chuyện, trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Lưu Thúy Vân đưa khuê nữ đến cửa thôn lên xe đi trước nàng trong túi tắc 140 đồng tiền. Lắp bắp nói, cái kia, vợ, mẹ không biết ngươi hiếm lạ gì dạng, ngươi, chính ngươi mua một cái đi, không có tiền liền cùng trong nhà nói. Hiện tại, ngươi ca một tháng cũng có thể tránh hơn 200 khối đâu. Trong nhà không thiếu tiền, này liền xem như một cái mẫu thân xin lỗi đi. Lâm Tịch cũng chưa nói Diêm Minh đều cho nàng mua một cái vở. Này nương hai rõ ràng là câu thông bất lương. Bất quá nàng cũng không tiếp kia 10 đồng tiền. Chỉ lấy muốn giao cho trường học 130 khối túc thực phí dụng. Đối Lưu Thúy Vân nói chính mình này còn có tiền. Xoay người thượng kia chiếc xa hoa tay vịn máy kéo. Máy kéo kéo kéo kéo chu lên chạy ra rất xa. Lâm Tịch còn có thể thấy Lưu Thúy Vân vẫn không nhúc nhích đứng ở cửa thôn. Ai cũng chưa nghĩ đến chính là, bọn họ bất quá là rời đi trường học 2 ngày thời gian. Trong phòng ngủ cư nhiên liền ra án mạng. Án mạng 2 chữ làm Lâm Tịch đồng tử co rụt lại. Cùng Lâm Tịch cùng tẩm một cái mùng một nữ sinh Trương Tú Lệ thế nhưng không hiểu ra sao chết ở. Trong phòng ngủ, cũng không phải mỗi tháng đế sở hữu dừng chân học sinh đều phải về nhà. Lần này Lâm Tịch phòng ngủ có 4 người không có về nhà. Người chết Trương Tú Lệ chính là chi nhất, huyện cục công an lại là xe cảnh sát lại là xe cứu thương. Nghe nói còn tới pháp y, dù sao đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì kết quả ra tới. Như cũ vẫn là nguyên nhân chết không rõ. Dù sao có Hàn Như cái này cực cụ đội paparazzi tiềm chất bát quái nữ ở. Lâm Tịch liền tính là không nghĩ hiểu biết, cũng đã hiểu biết đến rất nhiều người cũng không biết nội tình. Mấy ngày nay Hàn Như mỗi ngày lôi kéo Lâm Tịch cùng tiến cùng ra. Tiết tự học buổi tối. Múc cơm, thượng WC cần thiết muốn như hình với bóng. Người không biết, nghe nói Trương Tú Lệ là bị hù chết. Nghe nói bị hù chết người trên mặt sẽ mang theo thực quỷ dị tươi cười. Đôi mắt sẽ trừng thật sự đại. Đôi tay nắm tay hoặc đại trương. Trương Tú Lệ bị phát hiện khi đặc thù hoàn toàn ăn khớp. Hơn nữa thân thể cuộn tròn. Giải phẫu qua đi phát hiện cái gì tuyến thượng thận cái gì quá kích. Chính là bị dọa phá gan. Bắt đầu thời điểm căn cứ cùng tầm mặt khác 2 gã nữ sinh chỉ ra và xác. Nhận. Nói là Trương Tú Lệ ở trước khi chết cái kia buổi tối. Đã từng cùng lớp cấp dừng chân ở trường học Lâm Nhã Trác phát sinh kịch liệt khóe miệng. Trong đó một cái kêu với đan nữ sinh lời thề son sắt nói nghe thấy Trương Tú Lệ la hét. Ta nếu đã chết, cũng là bị ngươi hại chết. Kết quả ngày hôm sau buổi sáng liền phát hiện Trương Tú Lệ không biết khi nào lặng yên không một. Tiếng động chết ở chính mình trong ổ chăn. Trải qua cảnh sát điều tra, với đan cùng người chết cùng với hiện giờ hiểm nghi lớn nhất Lâm Nhã Trác 2 người đều không có. Bất luận cái gì lui tới, cho nên hẳn là không cần phải nói dối bôi nhọ Lâm Nhã Trác. Quả nhiên, tựa hồ vì xác minh Hàn Như nói, không quá 2 ngày, bị cảnh sát lấy, hiệp trợ điều tra, vì từ mang đi Lâm Nhã Trác bị thả trở về. Trong phòng ngủ trên dưới phô thêm lên tổng cộng có 20 cá nhân. Vô luận là Lâm Nhã Trác vẫn là chết Trương Tú Lệ. Lâm Tịch ngày thường đều không có quá lưu ý các nàng. Hiện tại Lâm Tịch lặng lẽ quan sát Lâm Nhã Trác, phát hiện nàng trên mặt mang theo một cổ mờ mịt, chất phác mà lại tuyệt vọng biểu tình. Liền tính cảnh sát cục lấy không ra vô cùng xác thực chứng cứ thuyết minh người là nàng giết. Liền tính nàng hiện giờ bị vô tội phóng thích, nhưng là Lâm Nhã Trác mặc kệ đi đến nơi nào đều có người chỉ trỏ trỏ. Phảng phất nàng chính là cái kia giết người hung thủ giống nhau. Hàn Như nói cho Lâm Tịch nói, Lâm gia vốn dĩ muốn Lâm Nhã Trác thôi học, chính là nàng chính mình ngược lại chết sống không chịu, nói nàng lại không có giết người. Nếu thôi học, vậy tương đương là không đánh đã khai. Pháp y nói một đống mọi người nghe không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ. Cái gì adrenaline phân bố lượng quá lớn, tâm van tan vỡ từ từ. Tóm lại cuối cùng kết luận là Trương Tú Lệ có thể là làm cái ác mộng. Trong lúc ngủ mơ bị quá độ kinh hách mà chết, nghe nói Trương gia người đi tìm trường học cũng đi Lâm gia nháo quá. Cuối cùng Trương Tú Lệ chết vẫn là không giải quyết được gì. Không biết là thời tiết càng ngày càng lạnh vẫn là bởi vì cái này phòng ngủ đã từng chết hơn người. Duyên cớ, đại gia tổng cảm thấy trong phòng ngủ độ ấm kịch liệt giảm xuống. Trường học cấp phòng ngủ đinh thượng thật dày miên rèm cửa. Lại ở phía trước sau phía bên ngoài cửa sổ đinh thượng một tầng plastic. Nhưng trong phòng độ ấm cảm giác cũng không so bên ngoài cao nhiều ít. Hết chương.